Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chia tay. Phương Dĩ An chậm chạp không mở miệng. Mộ Ngọc Kiều biết, này dự báo hắn không có cùng nàng kết hôn ý tứ. Cũng là, trước kia nàng gia thế không tốt, cũng là thuần khiết nữ nhi thân, có nhường Phương Dĩ An quý hiếm gì đó. Nay nàng đã là tàn hoa bại liễu, Phương Dĩ An khẳng nhường nàng làm tình nhân đã xem như niệm cũ tình. Thú nàng, làm sao có thể, đổi chính nàng. Hơn phân nửa cũng sẽ không. Mộ Ngọc Kiều bởi vì tưởng thấu triệt, nhất định bảo trì một phần lý trí. Bởi vậy Phương Dĩ An lãnh đạm cũng không có cho nàng mang đến vô pháp thừa nhận thống khổ. Nàng trừ bỏ có chút thất lạc, ngược lại sinh ra càng nhiều ý chí chiến đấu. Nàng muốn hảo hảo nỗ lực, tranh thủ chính mình ở đế đô đứng vững chân. Tranh thủ sớm một chút đem chỉ thuộc loại nàng một người nữ nhi tiếp đến bên người. Tuy rằng biết Phương Dĩ An sẽ không thú nàng, nàng không nghĩ tới chủ động cùng hắn chia tay. Nàng đối hôn nhân đã không có dã tâm, cảm thấy còn lại ngày thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Mộ Tiểu Mễ cho rằng ngày hội cứ như vậy không mặn không nhạt qua. Nàng cùng Phương Dĩ An hội như gần như xa qua thật lâu. Không nghĩ tới, Mộ Hiểu Phong cùng Triệu Có Lan thúc đẩy nàng cùng Phương Dĩ An quan hệ cấp tốc đi tới cuối. Mộ Hiểu Phong cùng Triệu Có Lan là lặng lẽ đến. Bọn họ từ Mộ Ngọc Kiều rời đi Huyền Dương. Ngày tranh luận qua, không có Mộ Ngọc Kiều ở nhà trống. Con, tức phụ công khai tỏ vẻ không thích cùng bọn họ cùng ở, hy vọng bọn họ có thể về lão gia Liên Sơn thôn. Ở thành phố lớn hưởng thụ quá hạn thượng nhân, ai hội nguyện ý trở về nông thôn cái loại này lạc hậu địa phương. Qua không quen không nói, chính yếu trở về còn muốn bị thôn dân nhạo báng. Bọn họ suy nghĩ luôn mãi, quyết định đi đế đô tìm nơi nương tựa Mộ Ngọc Kiều. Tuy rằng từ Mộ Ngọc Kiều đi đế đô, bọn họ liền cùng nàng chặt đứt liên hệ, không biết nàng ở nơi đó hỗn hảo lại. Nhưng bọn hắn biết Mộ Tiểu Nhã trụ địa phương A, vì thế chạy tới hướng chiếu cố Mộ Tiểu Nhã kia hộ nhân ra muốn Mộ Ngọc Kiều hiện tại điện thoại. Bọn họ nguyên bản muốn gọi điện thoại cầu Mộ Ngọc Kiều nhận bọn họ. Nghe nói Mộ Ngọc Kiều thường xuyên gọi điện thoại đi lại. Tiền công hối cũng kịp thời. Biết nàng hỗn không sai. Bọn họ quyết định tiên trảm hậu tấu. Gạt nàng, vụng trộm mang theo Tiểu Nhã đi đế đô tìm nơi nương tựa nàng. Sở dĩ mang theo Tiểu Nhã, tự nhiên là đánh Hiệp Thiên Tử lấy làm chư hầu chủ ý. Bọn họ tưởng lấy giúp nàng chiếu khán đứa nhỏ lấy cớ lưu lại. Mộ Ngọc Kiều phi thường tưởng niệm Mộ Tiểu Nhã. Nhìn đến nàng, vui sướng ngăn chặn sở hữu đối Mộ Hiểu Phong cùng Triệu Có Lan oán trách. Tuy rằng cho dù Mộ Hiểu Phong cùng Triệu Có Lan không mang theo Mộ Tiểu Nhã đi lại, nàng cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Nàng lo lắng Phương Dĩ An biết Tiểu Nhã là hắn nữ nhi. Về sau hội cùng nàng thưởng, nàng dặn dò cha mẹ đối Tiểu Nhã thân thế giữ bí mật. Đã nói là ca ca, chị dâu đứa nhỏ. Về phần Tiểu Nhã kêu mẹ nàng vấn đề này, đã nói đứa nhỏ tiểu, chỉ biết kêu mẹ tốt lắm, dù sao nàng nay cũng chỉ có hơn một tuổi một điểm. Còn không làm gì có thể nói, Mộ Ngọc Kiều hiện tại là bọn hắn dựa vào, Mộ Hiểu Phong cùng Triệu Có Lan nào dám cùng nàng làm trái lại. Tự nhiên nói gì nghe nấy, bọn họ cũng không là lười biếng nhân, trước kia không làm gì quản Mộ Ngọc Kiều là vì thiên tâm nhi tử. Hiện tại bị con rét lạnh tâm, liền toàn tâm toàn ý thay Mộ Ngọc Kiều tính toán. Phân ưu, nghe nói nàng mở một nhà cửa hàng bánh ngọt, bọn họ đề nghị nàng ở cửa hàng bánh ngọt phụ cận cho bọn hắn thuê cái phòng ở. Nói vậy bọn họ ký có thể giúp nàng xem đứa nhỏ. Còn có thể ở cửa hàng bánh ngọt hỗ trợ, bởi vì Phương Dĩ An thường xuyên đi lại trụ, Mộ Ngọc Kiều cũng cảm thấy cùng cha mẹ cùng ở không tốt. Tiếp nhận rồi này đề nghị, bất quá, thích hợp phòng ở cũng không dễ dàng tìm, cho nên bọn họ tạm thời trụ ở cùng một chỗ. Phương Dĩ An có thiên trở về gặp Mộ thanh niên cha mẹ cùng ca ca gia tiểu hài tử ở. Pha không được tự nhiên. Đợi một hồi bước đi. Sau cũng rất ít đi lại. Thường xuyên qua lại. Thế nhưng cứ như vậy chặt đứt. Tối hôm đó tiếp đến Phương Dĩ An đánh tới chính thức chia tay điện thoại. Mộ Ngọc Kiều lặng lẽ khóc một hồi. Ngày thứ hai thì tốt rồi. Nàng đưa hắn phiết ở một bên. An tâm bận nổi lên sự nghiệp của chính mình. Trước kia cùng ca tàu ở cùng nhau thời điểm. Cha mẹ một lòng bang dìu hắn nhóm. Hiện tại bọn họ không tại bên người, cha mẹ liền một lòng bang phù nàng. Như vậy cha mẹ như thế nào không được, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.